thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 1041 Thiên Sứ Chi Tâm. 1. Quang Thánh Vương thần tử chính là trấn áp ở chỗ sâu thời không tiếp giáp giữa Tiên Đạo Đại Thế Giới và Quang Minh Đại Thế Giới. Đệ tử của Thần Tiêu Tông sau khi đạt đến tiên đạo cảnh, trở thành chân truyền phải lựa chọn một trong ba cái thế giới là Địa Ngục Đại Thế Giới, Yêu Tộc Đại Thế Giới, Quang Minh Đại Thế Giới để đi trấn áp. Lâm Hy tương lai cũng có thể tiến vào trong bất kỳ một cái thế giới nào trong ba cái này. Hiện tại có cơ hội hiểu rõ một chút, vì sau này làm chuẩn bị luôn là so sánh với hoảng hốt ứng đối thì tốt hơn chút ít. Lúc này năng lực chủng tộc ký ức độc thủ của Tạp Mễ Lạp đúng là so sánh với lực lượng của nàng thì tốt hơn nhiều. Vâng, chủ nhân. Thanh âm của Tạp Mễ Lạp từ bên cạnh truyền đến, nhẹ nhàng nhảy lên liền vượt qua Lâm Hy, rơi xuống đáy hố. Ánh mắt quét qua vị chấp sự trẻ tuổi tuấn mỹ này, trong lòng Tạp Mễ Lạp cũng có chút kiêng kỵ. Địa vị, thân phận, thực lực của chấp sự này so sánh với những người kia đều muốn cao hơn nhiều. Thực lực sánh ngang với luyện khí đề cửu trong ngũ quả chi cảnh. Hơn nữa thánh quang lại khắc chế nàng, tính uy hiếp đối với nàng càng tăng lên, thậm chí có thể uy hiếp được tính mạng. Hoàn hảo, bị chủ nhân trấn áp rồi. Trong lòng Tạp Mễ Lạp thở phào một cái. Bất kể là chấp sự của Quang Minh Đại Thế Giới này trước kia lợi hại như thế nào, chí ít hiện tại hắn đúng là hít vào nhiều, thở ra ít rồi. Suy, Tạp Mễ Lạp xuất ra thủ chỉ như bích thông đặt ở trên da của hắn, nhẹ nhàng mà vẽ một cái, phá ra một cái lỗ máu, lấy một chút máu, sau đó vươn ra đầu lưới thật dài. Tư thái kia cực kỳ mị hoặc. Bất quá có lẽ là huyết dịch không đủ. Tạp Mễ Lạp nhíu mày, ngồi xổm người xuống, lại lấy chút ít máu nữa, cho đến sau khi thu hoạch đầy đủ huyết dịch mới ngừng lại. Ừ, Tạp Mễ Lạp nhắm mắt lại, lộ ra thần sắc trầm tư, chỉ chốc lát sau mới mở mắt ra. Hô, thân thể tung lên, Tạp Mễ Lạp ngay lập tức bay ra khỏi hố, dừng lại ở bên người Lâm Hy. Chủ nhân, ý niệm của gia hỏa này vô cùng cường đại, trí nhớ trọng yếu ta không cách nào hấp thu, chỉ lấy được một ít trí nhớ không liên quan đến trọng yếu. Tạp Mễ Lạp chủ trừ một chút, mở miệng nói. Kinh lịch hấp huyết cũng không thoải mái. Hấp huyết nhất tộc là lấy hấp huyết mà sống, nhưng mà hấp thu huyết dịch của người có thánh quang ẩn hàm trong đó, cái loại cảm giác này cũng không phải là rất khoái trá. Có bao nhiêu trí nhớ, nói cho ta biết. Lâm Hy nói. Đối với đáp án này hắn cũng không phải là ngoài ý muốn. Ký ức độc thủ của Tạp Mễ Lạp cũng không phải là vạn năng, mà là có hạn chế. Cái đó và thực lực của đối phương cùng với cường độ tinh thần có quan hệ. Những người này đều là quang minh tín đồ thành kính, đạt được trí nhớ không hoàn chỉnh cũng là bình thường. Những người này là thông qua một cái quang môn truyền tống tới đây, bọn họ gọi là vinh diệu chi môn. Thế giới của bọn hắn cũng không cùng dạng như chúng ta, đều là từng cái tinh thể cự đại, tổng cộng là 24 tiểu tinh thể cùng với một cái đại tinh thể. Tinh thể khổng lồ ở trung ương chính là nguyên địa của bọn họ, tên là Vườn Địa Đàng. Tạp Mễ Lạp nói, nàng cố gắng nhớ lại chút trí nhớ mơ hồ trong huyết dịch kia. Ý niệm của tên chấp sự này vô cùng cường đại, muốn đọc được trí nhớ của hắn cũng không dễ dàng. Vườn Địa Đàng. Lâm Hy cau mày, cái tên này để cho hắn mơ hồ nhớ ra cái gì đó. Mặt khác, trong thế giới của bọn hắn không có tôn phái, cũng không có chủng tộc khác, chỉ có một cái gọi là giáo hội. Đúng rồi, thứ mà bọn họ tín ngưỡng là một thứ đồ vật tên chủ. Tạp Mễ Lạp Đức Quãng nói. Đối với hấp huyết nữ vương mà nói, trí nhớ mà nàng hấp thu đến hoàn toàn là một người xa lạ, là một thứ mà thế giới chẳng bao giờ tiếp xúc qua. Ti, Tạp Mễ Lạp đột nhiên hít vào một hơi. Làm sao thế? Lâm Hy nhíu nhíu mày kinh ngạc nói. Cái kia, nhân loại trên cách địa đàng tinh cầu vô cùng nhiều, ở phía trên bọn họ còn có một loại sinh vật, một loại sinh vật toàn bộ là quang năng lượng tạo thành, rất nhiều, rất nhiều. Tạp Mễ Lạp cả kinh nói. Bởi vì nguyên nhân trí nhớ cộng hưởng, nàng có thể thấy được những thứ mà vị chấp sự trẻ tuổi này từng thấy qua. quang minh thiên sứ. Một đạo linh quang lướt qua, trong lòng Lâm Hy vừa động, bật thốt lên nói: đúng, chính là thiên sứ. Rất nhiên quang thiên sứ. Tất cả nhân loại của quang minh đại thế giới đều là vì thiên sứ phục vụ. Tạp Mễ Lạp thật giống như bị điểm tỉnh, gật đầu nói. Thần sắc của nàng rung động, hiển nhiên là bị nhìn đến đồ vật khiến cho rung động. Lâm Hy cúi đầu im lặng không nói, lâm vào trầm tư. Lời nói của Tạp Mễ Lạp gọi lên chỗ sâu trí nhớ của hắn, một chút đồ vật rất xưa cơ hồ đã bị hắn quên mất. Còn có cái gì? Lâm Hy cũng không ngẩng đầu lên nói, thanh âm rất thấp. Trên mặt Tạp Mễ Lạp lộ ra thần sắc đau khổ nhớ lại. Hấp thu ký ức của nhân loại quang minh đại thế giới cũng không phải là dễ dàng hai chấm. Đúng rồi, 12 người kia đều là chiến sĩ của quang minh đại thế giới, cùng với cái chấp sự này giống nhau, cùng thuộc một cái giáo hội. Ở phía trên bọn hắn còn có một chấp sự trưởng, giáo chủ. Chấp sự trưởng tương đương với thập trọng thánh vương, giáo chủ tương đương với cường giả tiên đạo cảnh. Thực lực của bọn họ vô cùng cường đại, ta chỉ có thể nhìn đến như vậy thôi. Tạp Mễ Lạp lắc đầu, vươn ra hai ngón tay xoa xoa huyệt thái dương ở hai bên, hiện ra thần sắc mỏi mệt. Cái chấp sự này tương đương với cao thủ luyện khí để cửu trọng ngũ quả chi cảnh, trên cảnh giới chẳng qua là so với nàng thấp một tầng mà thôi. Đọc đến trí nhớ của loại cường giả này vô cùng hao tâm tốn sức, hao tổn tinh lực. Về những quang kim thiên sứ kia có trí nhớ gì không? Lâm Hy hỏi. Không có, những thứ kia thuộc về trí nhớ trọng yếu, ta không cách nào đọc đến những trí nhớ này. Bất quá dựa theo trí nhớ của tên chấp sự này, quang minh thiên sứ cũng không nhất định liền mạnh hơn loài người. Có ít nhân loại cường giả thậm chí có thể triệu hoán sai khiến thiên sứ. Bất quá nói tóm lại, tất cả người của quang minh đại thế giới đều là thần phục quang minh thiên sứ nhất tộc, vì quang minh thiên sứ phục vụ. Tạp Mễ Lạp nói, có thể thu hoạch được những trí nhớ này đã là cực hạn của nàng rồi. Tiếp tục cũng không có tin tức hữu dụng nữa. Biết rồi, vất vả cho ngươi, đem hắn đánh tỉnh lại đi. Lâm Hy thản nhiên nói. Ở trên đùi tên chấp sự trẻ tuổi này đâm vào một đao, rất nhanh liền tỉnh lại, khóe miệng chảy máu, khí tức yếu ớt, mắt thấy cách cái chết không xa, nhưng đôi mắt kia vẫn sáng ngời như lúc ban đầu. Các ngươi những gì giáo đồ này, gì loại dơ bẩn không sạch sẽ, hỏa diễm thiên đường cuối cùng cũng có một ngày đem các ngươi đốt thành tro bụi. Chấp sự trẻ tuổi tỉnh lại, hung ác nhìn hai người, tức giận mắng to. Chương 1042 Thiên sứ chi tâm 2. Hỏa diễm thiên đường. Lâm Hy nở nụ cười hai chấm. Ta thật muốn, rất muốn nếm thử một chút. Chỉ sợ hỏa diễm của các ngươi đốt không chết ta. Liệt dương đại pháp được xưng là thiên hạ hỏa diễm chí dương chí cương. Mỗi khi gặp được một loại hỏa diễm khác liền có thể hấp thu tiến hóa, uy lực tăng lên gấp bội. Địa ngục liệt diễm Lâm Hy đã hấp thu qua, thiên đường liệt diễm ngược lại là một mực vô duyên tiếp xúc. Nếu quả thật có cơ hội, Lâm Hy cũng không để ý đem thiên đường liệt diễm cũng hấp thu tới, dung nhập vào trong liệt dương chân hỏa. Các ngươi những kẻ độc giáo này, đợi đến khi lực lượng quang minh truyền bá đến tiên đạo đại thế giới các ngươi, chính là thời điểm những kẻ độc thần giả như các ngươi triệt để hủy diệt. Chủ sẽ trừng phạt các ngươi, cả vũ trụ đều phải đắm chìm dưới thánh huy của chủ. Ánh mắt của chấp sự trẻ tuổi hận không đem được Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp xé nát. Vậy ngươi cứ từ từ mà đợi đi. Lâm Hy mỉm cười nói hai chấm. Nói đi, nói cho ta biết bí mật của quang minh thiên sứ nhất tộc, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ha ha, kẻ ngu xuẩn lại muốn dò xét bí mật của chủ. Ngươi thật nghĩ đến đã bắt được ta sao? Nói cho ngươi biết, ngươi sai lầm rồi. Chấp sự trẻ tuổi đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hy dù gì không nói ra lời hai chấm. Ta cho là chúng ta đều phải chết. Ngươi sai lầm rồi. Cùng ta đồng quy vu tận đi. Ông, thanh âm vừa dứt, bầu ngực của gã chấp sự này đột nhiên bộc phát ra quang mang vạn trượng. Quang mang sáng chói vô cùng, phảng phất ngay cả vạn vật đều bị đốt cháy. A, Tạp Mễ Lạp quát to một tiếng, nhanh như tia chớp lùi về phía sau. Loại năng lượng thánh quang này chiếu xạ lên trên người nàng lập tức bốc cháy lên, khói đặc bốc lên cuồn cuộn. Ta chán ghét những thứ đáng chết này. Ta chán ghét thánh quang. Tiếng thét phẫn nộ chói tai của Tạp Mễ Lạp vang dội thiên địa. Loại năng lượng thánh quang này bất kể yếu ớt cỡ nào chiếu đến trên người nàng đều sẽ dẫn đến thương tổn. Ha ha ha, muốn nhận được bí mật của chủ, đó là vọng tưởng. Cùng chết đi. Tiếng cuồng tiếu của chấp sự trẻ tuổi vang dội thiên địa tràn đầy tín ngưỡng cuồng nhiệt. Lâm Hy cũng không lùi bước, người chấp sự trẻ tuổi này tự bảo quả thật có chút vượt qua dự liệu của hắn. Hắn đã dùng tiên đạo thủ pháp, lấy chân khí phong cấm toàn thân huyệt đạo, kinh mạch của hắn. Nhưng hắn lại còn có thể tự bảo. Bất quá, Lâm Hy cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Cái chấp sự này tự cho là lợi hại, nhưng loại tự bảo này nhìn trong mắt hắn cũng chỉ là tự bảo mà thôi. Tiên đạo đại thế giới có quá nhiều loại phương pháp đối phó với tự bảo rồi. Trùng hợp trên người hắn cũng có một loại phương pháp trong đó. Hừ, ngươi muốn tự bảo còn phải hỏi ta đã. Ta cho ngươi tự bảo ngươi mới có thể tự bảo. Phong ấm đại pháp. Lâm Hy mày kiếm nhảy lên cười lạnh nói. Hắn kết pháp quyết trực tiếp một trường ấm ra. Oanh, tư không dung chuyển như sóng nước. Trung quanh hảo hảo đáng đáng. Quang mang vạn trượng. Thánh quang so sánh với mặt trời còn muốn chói mắt hơn đột nhiên lúc này hướng vào bên trong sụp xuống. Co rút lại. Năng lượng vốn là đang muốn nổ tung đột nhiên liền giống như bị bóp nghẹt ở cổ. Tự bảo sắp phát sinh ngạnh sinh sinh bị ngưng hẳn xuống. Làm sao có thể? Một cái thanh âm bất khả tư nghị từ trong quang mang truyền đến. Chấp sự trẻ tuổi trơ mắt nhìn Lâm Hy lấy phong ấm đại pháp đem tự bảo ngưng hẳn. Cuối cùng năng lượng trong thánh quang lưu lại tan rã tận cùng. Ông, tư không chấn động tất cả thánh quang mãnh liệt bộc phát ở trong nháy mắt tiêu thất. Ở trong lòng bàn tay của Lâm Hy đột nhiên nhiều hơn một viên hổ phách trong suốt. Xuyên thấu qua hổ phách có thể thấy một trái tim mộng ảo mê người giống như thủy tinh bị phong ấm ở bên trong. Cả trái tim nhảy lên từng cái bên trong hàm chứa năng lượng thánh quang như triều tịch. Thiên sứ chi tấm. Một đạo điện quang xẹt qua đầu, Lâm Hy nhìn vào viên trái tim như mộng ảo này bật thốt ra một cái tên. Trái tim này vốn là ở trong lồng ngực của vị chấp sự kia, nhưng mà hiện tại lại rơi xuống trên tay Lâm Hy. Chủ nhân, làm sao ngươi biết cái này gọi là thiên sứ chi tấm? Tiếng gió rung động Tạp Mễ Lạp từ phía sau lướt tới. Lúc này thương tích trên người nàng cũng đã tốt rồi, tò mò nhìn thiên sứ chi tâm được phong ấm ở trong tay Lâm Hy. Trong đầu Lâm Hy phút chốc lướt qua rất nhiều ý niệm, hắn tại sao biết đây là thiên sứ chi tâm hắn cũng khó nói rõ ràng. Có nhiều thứ, cho dù là địa ngục ma long cùng Tạp Mễ Lạp cũng là không thể nói được. Hắn và Tạp Mễ Lạp ký kết linh hồn khế ước, cho dù là hút máu của hắn. Những thứ này Tạp Mễ Lạp cũng đọc không được. Ta đoán. Trong lòng Lâm Hy rất nhanh bình phục lại. Một câu thản nhiên nói qua. Hắn thoáng nhìn qua cái hố chấp sự của quang minh đại thế giới đã hoàn toàn biến mất. Hài cốt không còn. Năng lượng mà thiên sứ chi tâm bộc phát ra ngay cả sắt cứng cũng có thể hóa tan. Chớ nói chi là thân thể của hắn. Bất quá như vậy cũng tốt. Tránh đi Lâm Hy còn phải xử lý thi thể của hắn. Thật là một đám gia hỏa điên cuồng. Trong lòng Lâm Hy nói thầm hai chấm. Tạp Mễ Lạp, đem những thi thể kia chôn kỹ đi. Sau đó chúng ta lập tức rời đi. Rất nhanh, 12 thi thể rất nhanh liền xử lý sạch sẽ. 13 tên của quang minh đại thế giới giống như chưa từng gặp tới. Lâm Hy thân thể thoáng một cách liền cùng Tạp Mễ Lạp song song rời đi nơi này. Lần đầu tiên Lâm Hy tiếp xúc với quang minh đại thế giới cứ như vậy kết thúc. Đơn giản giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Trừ ở trong thứ nguyên tiểu tiên đại nhiều hơn một cái thánh hoàn cùng một quả thiên sứ chi tâm. Ở trên đường đi thông căn cứ thời không dục huyết chi hoàng, Lâm Hy một mực nghiên cứu hai kiện đồ vật này. Bên trong thánh hoàn có năng lượng rất thuần túy, có thể dùng để đề cao công lực. Nhưng mà giá trị lớn nhất của kiện thánh khí này chính là nó có thể mở ra một cái thông đạo năng lượng. Đem những người hành động đơn độc cùng người của quang minh đại thế giới liên hợp thành một thể. Lực lượng phát huy ra vượt xa trình độ thực tế. Nếu như chỉ là lấy ra năng lượng trong thánh khí liền lộ ra vẻ không khỏi có chút quá lãng phí rồi. Đáng tiếc, kiện pháp khí này trừ người của Quang Minh Đại Thế Giới, hết thảy người của thế giới khác đều không dùng được. Sau khi Lâm Hy nghiên cứu qua một lần, thở dài một tiếng, lại đem cái thánh hoàn này ném trở về Thứ Nguyên Tiểu Tiên Đại. Còn dư lại một viên thiên sứ chi tâm, ngược lại là khiến Lâm Hy nghiên cứu thật lâu. Cái thiên sứ chi tâm này long lanh trong suốt, thánh huy nở rộ, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Chấp sự kia chỉ có tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, lực ngũ quả chi cảnh. Hơn phân nửa cũng là bởi vì cái thiên sứ chi tâm này. Thậm chí một màn tự bảo cuối cùng kia, năng lượng bộc phát ra càng làm cho người kinh diễm. Chương 1043 ngoài ý muốn. Năng lượng của thiên sứ chi tâm kịch liệt hơn, cực đoan hơn nhiều so với năng lượng trong thánh hoàn. Ở một trình độ nào đó, đây thì thật là một khỏa trái tim của thiên sứ được sắp xếp vào trong lồng ngực nhân loại. Đây là một loại phương pháp để thăng thực lực vô cùng đơn giản nhưng vô cùng hữu hiệu. Xem ra Quang Minh Đại Thế Giới này đã có một bộ phương pháp để thăng thực lực hoàn chỉnh rồi. Một cái giáo chủ lại có lực lượng của tiên đạo cường giả. Cũng không biết trong thân thể hắn được sắp xếp trái tim của thiên sứ cấp bậc gì. Trong tay Lâm Hy vuốt vuốt thiên sứ chi tâm, trong đầu lướt qua rất nhiều ý niệm. Hắn có thể cảm giác được cấp bậc của viên thiên sứ chi tâm trong tay này cũng không cao lắm, nhưng đã là tương đối khá rồi. Ít nhất ở tiên đạo đại thế giới vẫn là rất ít được nghe đến thiên sứ chi tâm. Lâm Hy còn nhớ rõ trí nhớ mà Tạp Mễ Lạp đọc được có nói số lượng quang minh thiên sứ rất nhiều. Điều này cũng có nghĩa là thiên sứ chi tâm đông đảo. Đối với tiên đạo đại thế giới mà nói, đó cũng không phải là cái tin tức tốt gì. Năng lượng của viên thiên sứ chi tâm này vô cùng thuần túy. Hơn nữa trước liệt, loại năng lượng thánh quang này dùng để thiêu đốt, loại bỏ tạp chất trong cơ thể là cách dùng tốt nhất. Bất quá đáng tiếc, ta đã dùng qua tạng phủ đan, hơn nữa có thái cổ long thương luyện thể. Loại vật này đối với ta tác dụng không phải là rất lớn. Ngược lại là bán cho tiên đạo đại thương minh có lẽ còn có người cảm thấy hứng thú. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, tiên đạo đại thế giới vĩnh viễn không thiếu một ít người đối với những vật ly kỳ cổ quái cảm thấy hứng thú. Hơn nữa thường thường ra giá còn rất cao. Viên thiên sứ chi tâm này bán ra ở tiên đạo đại thương minh vẫn là có thể bán được một cái giá tốt. Dĩ nhiên, Lâm Hy hiện tại tỉnh không để ý đến tiền. Người trong tiên đạo lấy vật đổi vật cũng không hiếm thấy. Đối với người chân chính có thực lực, có tài lực mà nói, chứ có đầy đủ tiền ra, nhất định còn phải chuẩn bị một chút đồ kỳ quái. Áp đáy xương dùng để trao đổi với một chút đồ mấu chốt đối với mình cùng người khác. Viên thiên sứ chi tâm này chính là đồ vật mà Lâm Hy vì mình dự trữ. Chủ nhân, ngươi có thể hay không đem khỏa trái tim đó cầm ra xa một chút? Quang của nó để cho ta cảm thấy rất không thoải mái. Thanh âm của Tạp Mễ Lạp đột nhiên từ bên tai truyền đến. Lâm Hy quay đầu nhìn lại chỉ thấy sắc mặt Tạp Mễ Lạp tái nhợt. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào miếng thiên sứ chi tâm kia cùng ánh mắt của người bình thường ngó chừng một đầu độc xà siêu cấp nguy hiểm không sai biệt lắm. Ha ha, biết rồi. Lâm Hy thản nhiên cười, đem thiên sứ chi tâm trong tay thuận thế ném vào Thứ Nguyên Tiểu Tiên Đại. Sắc mặt của Tạp Mễ Lạp quả nhiên lập tức dễ nhìn rất nhiều. Chỉ cần không đụng phải người của Quang Minh Đại Thế Giới, thực lực của hấp huyết nữ vương kỳ thật còn là tương đối khá. Bất chi bất giác đã qua đi 3-4 ngày, địa phương của hai người cách chỗ cũ đã rất xa rồi. Trong khoảng thời gian này, hai người vẫn sống như trước, tận lực tránh khỏi chiến đấu vô vị. Ác ma vĩnh viễn là giết không hết. Hai người mỗi khi đến một cái không gian mới liền lập tức gửi đi pháp phù. Bất quá đáng tiếc, trên đường đi tất cả pháp phù phát ra đều là huyền phù ở ngoài 3 thước, cũng không rời đi. Trong lòng Lâm Hy hiểu rõ, biết rõ căn cứ thời không bị vây, tỷ lệ đệ tử thần tiêu tông còn sót lại chỉ sợ là rất xa vời rồi. Bị Lâm Hy cảm nhiễm, tâm tình của Tạp Mễ Lạp cũng bất giác trầm trọng lên. Ông, trời đất quay cuồng, lưu quang lượn vòng. Ông một tiếng, Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp lần nữa xuyên qua không gian thông đạo, tới một cái vị diện không gian mới. Lâm Hy nhìn lướt qua thật ha, bốn phía cảnh vật hắc ám, chỉ có một chút ánh sáng nhạt. Nhìn qua một cái có thể thấy núi đá bóng cây dữ tợn cao ngất. Cả không gian lưu động một cỗ vị đạo hắc ám, hoang vu. Tạp Mễ Lạp, Lâm Hy cũng không quay đầu lại nói. Vâng, chủ nhân. Tạp Mễ Lạp tiến lên phía trước một bước, làm theo như cũ móc ra một quả pháp phù, sau đó kích thích. Một bộ này nàng đã làm vô cùng thuần thục, đây là tiêu chuẩn trình tự tìm tòi. Mặc dù sau khi chia tay đám người Bàng Hồng liền chưa tìm được một gã đệ tử Thần Tiêu Tông nào, nhưng hai người vẫn là làm hết phận sự. Dựa theo tiêu chuẩn thao tác, sưu, pháp phù bay ra trên không trung dừng lại chốc lát, đột nhiên sưu một tiếng hướng phía đông nam biển xả mà đi. A, Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạc đều là cả người kịch chấn, bật thốt lên kinh hô, hai người đều giống như là bị điện giật. Một đường tới đây hai người cũng đã thành thói quen khi nhìn thấy cảnh tượng pháp phù sau khi bay ra ba thước lại huyền phù trong hư không. Căn bản không ngờ tới lần này pháp phù lại bay ra ngoài. Là đệ tử Thần Tiêu Tông chúng ta, đi mau đuổi theo. Trong lòng Lâm Hy kịch chấn, y bào rung động, đuổi theo thật nhanh. Lói lên mấy cái ngay lập tức hóa thành một cái hắc điểm biến mất ở trong hư không. Tốc độ của Tạp Mễ Lạp cũng không thấp, tốc độ thiên phú của hấp huyết nữ yêu nhất tộc bị nàng thi triển đến cực hạn. Bá một cái hóa thành một đạo huyết sắc thiểm điện biến mất ở phương xa. Tòa căn cứ thời không ở nơi này bước xạ tới biên duyên của không gian này. Một tòa cung điện màu đen âm trầm khủng bố sừng sững ở trên đỉnh núi. Phong cách của cung điện hoàn toàn là phong cách của địa ngục đại thế giới. Ở chung quanh cung điện, tất cả đại ác ma, ác ma đại lĩnh chủ ở thiên không phi vũ. Rất nhiều cao đẳng ác ma thỉnh thoảng tiến vào bên trong cung điện khổng lồ. Cô cô, một trận âm thanh sôi trào từ trong đại điện âm trầm truyền đến. Từng cỗ nhiệt khí phóng lên cao. Nhìn vào trong đại điện có thể thấy được bốn người đang vây quanh một cái bát to, đang ở trên đó gia trì thêm nhiệt độ. Một cỗ mùi tanh phiêu tán ra. Chung quanh bát to rải rác rất nhiều xương trắng hếu, nhìn kỹ lại đây rõ ràng là xương của nhân loại. Ở trong chỗ toàn xương là xương này còn có thể nhìn thấy một chút đạo bào, đạo phục cùng quan phục rải rác. Tốt không vậy? Một cách thanh âm như lôi minh không nhịn được kêu lên. Chung quanh bát to, một đầu ác ma khổng lồ, Tử Lân đầy người đang ngồi ở trên ghế, trong mắt hung quang loạn động, nhìn thẳng vào trong bát to trống rỗng. Trong địa lao không phải là còn có mấy tên tiên đạo nhân loại sao? Nhanh chóng kéo tới để cho chúng ta ăn hết. Một gã ác ma đại lĩnh chủ khác ông thanh nói. Hừ, trước khi chúng ta hút sạch nguyên công của bọn họ, người trong địa lao các ngươi người nào cũng không cho động. Một cái thanh âm âm chắc chắc kêu lên, cái thanh âm này không phải là của địa ngục sinh vật, lại là của một nhân loại. Địa phương cách bát to khoảng 5-6 người. Một gã hắc bào trung niên phía sau mang theo hai gã thanh niên liền đứng ở trong đại điện. Nhìn phục sức cùng khí tức của bọn họ, lại là tà đạo tu sĩ của tiên đạo đại thế giới. Chương 1044 nổi giận đùng đùng. Một. Ba người âm chắc chắc đứng ở nơi đó, chỉ huy tiểu ác ma chống đỡ cái bát to. Con mắt đen nhanh loạn chuyển nhanh như chớp. Ác ma lính chủ, ác ma đại lính chủ trong phòng lại không có một người dám động đến bọn hắn. Tu sĩ nhân loại cùng ác ma sống hài hòa trong cùng một phòng. Hơn nữa tu sĩ nhân loại tựa hồ còn cầm địa vị chủ đạo. Đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Nếu như đặt ở trong mắt người khác, tất nhiên là sẽ khiếp sợ không thôi. Hành động lần này các ngươi phải nghe chúng ta, phụ giúp chúng ta. Chúng ta muốn như thế nào các ngươi phải làm như thế. Ta muốn làm cái gì thì các ngươi phải làm chuyện đó, các ngươi không được hỏi tới. Đây là chuyện mà tà thần phong chúng ta cùng địa ngục đại thế giới các ngươi đã sớm thương lượng tốt. Nếu như không sợ trở lại địa ngục đại thế giới bị ma hoàng đạp thành phấn vụn, các ngươi liền bất chấp làm trái mệnh lệnh của chúng ta một lần. Hắc bào trung niên âm chắc chắc nói, ánh mắt của hắn quét qua đại điện để lộ ra vị đạo uy hiếp thật sâu. Ở trong một cái đại điện toàn là cao đẳng ác ma uy hiếp một đám ác ma đại lĩnh chủ cường đại. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. nhưng mấy người này làm tới nhưng là một cách tự nhiên. Phảng phất vốn nên là như thế. Năm tên ác ma đại lính chủ ở bốn phía thần sắc hơi hơi tắc nghẽn. Hiển nhiên cũng biết mấy tà đạo tu sĩ này không phải là bọn họ có thể trêu chọc. Bất quá cao đẳng ác ma từ trước đến giờ tự cho mình là rất cao. Nhân loại càng là một mực bị coi là thức ăn. Làm sao sẽ dễ dàng nghẹn một ngụm khẩu khí như vậy? Không nên lấy ma vương, ma hoàng tới dọa chúng ta. Địa ngục nhất tộc tuyệt đối sẽ không thần phục nhân loại. Nhân loại các ngươi sớm muốn sẽ bị chúng ta ăn sạch. Một đầu ác ma đại lính chủ quát. Hừ, vậy cũng phải phân biệt người nào các ngươi có thể ăn, người nào các ngươi không thể ăn. Lần này không phải là tà thần phong chúng ta cùng người của vạn ma lính hợp tác, trợ giúp các ngươi sưu tập đại lượng huyết nhục, tế luyện đại lượng địa ngục chi môn của Hứa Đức Lạp. Thì các ngươi lấy cái gì để có thể thành công? Trung niên tà đạo tu sĩ hắc bào lạnh lùng nói hai chấm. Mặt khác xem các ngươi đều là ác ma đại lính chủ luyện khí thập trọng. Nhưng ở địa ngục đại thế giới chẳng qua là tiểu lâu la, con tôm nhỏ mà thôi. Ta truyền đi một cái báo cáo, đám người các ngươi đều sẽ bị vị ma hoàng kia xách cân bạc cốt, hài cốt không còn. Hoặc là các ngươi muốn nếm thử một chút sao? Năm đầu ác ma đại lính chủ sắc mặt xám ngoét, vội vàng lắc đầu hai chấm. Chúng ta chẳng qua là nói giỡn, nào dám làm trái với ý của ngài. Ngài muốn làm cái gì trực tiếp phân phó là được. Đầu ác ma đại lính chủ vừa mới rồi còn giống lớn kia cúi xuống cái đầu cao ngạo. Một câu cũng không dám nói ra khỏi cổ họng. Một nhân loại quả thật không quan trọng gì, nhưng mà ma hoàng ở phía trên không phải là bọn họ có thể đắc tội. Trung niên nhân loại tà tu này nói không sai. Mặc dù là ở trong tiểu địa ngục, thập trọng ác ma đại lính chủ đã là tồn tại vô cùng cường đại. Nhưng mà ở loại địa ngục đại thế giới yêu ma như mây này thì những ác ma đại lính chủ như bọn họ thật sự là tiểu lâu la, con tôm nhỏ, là nhân vật hoàn toàn có thể hy sinh. Không quan trọng gì. Hừ, ai bảo ngươi ăn vụng. Trung niên tu sĩ thấy rõ ràng từng ly từng tí, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, không có chút dấu hiệu đánh ra một trường. Một đầu tiểu ác ma đang quấy bát to quát lên một tiếng, ngã trên mặt đất, bị ép thành bánh thịt, khí tuyệt bỏ mình. Từng cái cao đẳng ác ma ở chung quanh hiện lên thần sắc tức giận. Bọn họ thấy rõ ràng, đầu tiểu ác ma này căn bản là gì cũng không làm, đã bị hắn một trường phách chết rồi. Cái nhân loại tà tu này rõ ràng là sinh ra lòng trả thù đối với chúng ma vừa mới phản đối, làm trò trước mặt bọn họ, giết chết đầu tiểu ác ma này để lập uy. Trả thù, nhân loại đáng chết. Đợi đến khi hợp tác chấm dứt, đem các ngươi ăn hết. Nếu không phải là mệnh lệnh của ma hoàng đại nhân, đã sớm đem các ngươi nuốt rồi. Trong lòng tất cả cao đẳng ác ma tức muốn chết, nhưng hết lần này đến lần khác cũng không dám phát tác. Chẳng những không dám phát tác còn phải cúi đầu xuống, làm ra thần sắc thuần phục. Hừ, nịnh nọt không làm, lại lui về phía sau. Thật là ti tiện. Trung niên tu sĩ thấy bộ dạng của chúng ma, đắc ý ngẩng đầu lên. Hừ, không có một chút dấu hiệu nào. Một tiếng kêu to truyền đến. Nhưng ngay sau đó ở cửa đại điện, một đạo kim hồng phá không mà đến, ngay lập tức tiếp xúc tới nhập vào trong đại điện. Dưới mí mắt của mọi người ở đây chuyển ngoặt một cái, hướng phía dưới đại điện đi xuống. Là thứ gì? Một đám cao đẳng ác ma rối rít kêu loạn lên. Ba tên hắc bào tà đạo tu sĩ cũng là thần sắc kịch chấn, liên tục biến sắc. Pháp phù, có người đến. Sau lưng hắc bào trung niên, hai gã thanh niên tà đạo tu sĩ thấp giọng hô. Những cao đẳng ác ma này trong khoảng thời gian ngắn còn không rõ tình huống, nhưng mà von hắn đều là rõ ràng. Người của tiên đạo đại thế giới liền không có một ai không quen thuộc pháp phù. Đây rõ ràng là tiên đạo tông phái tìm tòi tới rồi. Có người. Năm đầu ác ma đại lính chủ đứng lên, trong mắt không phải là khiếp sợ mà là vui mừng. Lạc Diệp, người đi lao tù ở dưới đất, đi xem mấy tên tiên đạo tu sĩ kia. Ta đi xem một chút, rốt cuộc là ai tới. Nếu như nhân số không đông trực tiếp bắt tới, vứt xuống phòng ở dưới lòng đất tẩy luyện ngưng công. Hắc bào trung niên cũng kịp phản ứng, có nhiều ác ma đại lĩnh chủ như vậy phối hợp còn sợ cái gì. Hơn nữa nếu như không có gì ngoài ý muốn mà nói, bất kể là tiên đạo tu sĩ nào ở chỗ này cũng phải yếu bớt đi nhiều. Thực lực 10 thành chỉ có thể phát huy ra 7 thành. Hơn nữa còn không kiên nhẫn đánh lâu. Nếu là thật sự quá mạnh mẽ trực tiếp triệu tập đại quân ác ma, xa luôn chiến hao tổn chết là được. Đi, ra đi xem một chút. Hắc bào trung niên tay áo vung lên, liền đi ra bên ngoài. Đang nói bên tai đã nghe được một tiếng lệ khiếu kinh thiên từ trên bầu trời truyền đến hai chấm. Ngâm rầm rầm rầm. Từng thanh âm ác ma nổ tung từ bên ngoài điện truyền tới, tiếng kêu thảm thiết dày đặc như mưa. Những tiếng kêu thảm này lúc đầu còn đang ở ngoài ngàn dặm, trong nháy mắt liền đến gần phía trước đại điện. Thật là nhanh. Sắc mặt hắc bào trung niên biến hóa, chỉ từ tốc độ cũng có thể thấy được thực lực của đối phương sợ rằng cực kỳ cường đại. Oanh. Đại địa kịch chấn, mãnh liệt lay động. Quang mang trong điện cũng ảm đạm không ít. Nhìn kỹ lại thấy hai đạo nhân ảnh hiện ra ở nơi cửa chính. Một gã thanh niên 21-22, ánh mắt bế nghệ, khí thế giống như đào thiên thôn hải. Ở bên cạnh hắn còn có một tên hấp huyết nữ yêu mỹ diễm mê người. Bất quá khí tức phát ra nhưng lại làm kẻ khác hoảng sợ thất sắc. Chương 1045 nổi giận đùng đùng. 2. Hấp huyết đại lính chủ. Năm đầu ác ma đại lính chủ ở sát na nhìn thấy tạp mễ lạp, thất thanh kinh hô. Vẻ mặt so sánh với khi nhìn thấy Lâm Hy còn phải khiếp sợ hơn. Hấp huyết nữ yêu chỉ là một loài sinh vật bé nhỏ không đáng kể. Trong địa ngục thế giới cũng có sinh tồn chút ít loài vật này. Từ trước đến giờ là bất nhập lưu, chỉ có thể dựa vào những địa ngục sinh vật khác mà tồn tại. Là một loại công cụ phát tiết. Chưa từng có hấp huyết nữ yêu có tu vi khí tiên kỳ, chớ nói chi là thập trọng hấp huyết đại lính chủ rồi. Thuận tiện nói một câu, nếu là tính nô phát tiết, như vậy là tuyệt đối không thể nào cho phép hấp huyết nữ yêu hút máu của mình đấy. Nhân loại. Lâm Hy cùng tạp mễ lạp nhanh như thiểm điện phủ xuống phía trong tòa hắc ám đại điện này. Nguyên bản là cả đại điện đều là cao đẳng ác ma, không nghĩ tới liếc mắt liền thấy được ba hắc bào nhân loại, không khỏi ngẩn ra. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hy ngẩn ngơ. Ý thức cũng cho là những hắc bào tu sĩ này cũng giống như mình là đối phó với những ác ma lính chủ cùng ác ma đại lính chủ này. Song nhìn kỹ lại là lấy làm kinh hãi. Ba hắc bào nhân này rõ ràng cùng với những cao đẳng ác ma này là một đám. Làm sao có đối lập? Chủ nhân, ngươi nhìn. Một ngón tay của tạp mễ lạp chỉ vào miệng đại điện ở trung ương kia. Còn có bạch cốt, áo bào nặng chiếu ở chung quanh, lộ ra thần sắc khiếp sợ. Nàng mặc dù cũng tò mò tại sao có nhân loại hiện ra ở trong cung điện của địa ngục ác ma, nhưng càng hiếu kỳ hơn là bát lớn nhiệt khí đằng đằng ở trung ương. Lâm Hy được một ngón tay của tạp mễ lạp chỉ tới, cũng chú ý tới cái bát lớn ở trung ương kia. Đập vào mắt chính là trong bát lớn tràn đầy huyết thủy, thịt nát màu đỏ, còn có đầu lâu nhân loại cùng cốt cách lơ lửng trên mặt nước. Những gia hỏa này đang ăn thịt người. Trong đầu Lâm Hy lướt qua một cái ý niệm kinh hãi. Bạch cốt chiếu nặng trên mặt đất, lỗ thủng nơi hốc mắt đủ để đem những thứ nơi này nói rõ thanh thanh sở sở rồi. Bá, ánh mắt thoáng nhìn. Khi ánh mắt Lâm Hy lướt qua từng kiện đạo bào, đạo lý quen thuộc trên mặt đất, trong đầu oanh một tiếng phảng phất như có đồ vật gì đó nổ tung. Một cỗ huyết khí mãnh liệt vọt lên não. Các ngươi những thứ xúc sinh này. Hai mắt Lâm Hy huyết hồng, tia máu răng đầy, quát chói tai một tiếng. Đầu tóc dựng thẳng, cả người tản mát ra một cỗ sát khí bàng bạc, chấn đến cả tòa ma cung đều rung lên ba cái. Giết hắn đi. Một ngón tay của hắc bào trung niên chỉ vào Lâm Hy, trong miệng quát chói tai, dưới chân cũng là lui về phía sau thật nhanh. Thời điểm mới bắt đầu hắn đang còn kinh ngạc về lai lịch của Lâm Hy. Bất quá thấy đạo bào thần tiêu tông trên người Lâm Hy liền lại không có nghi ngờ gì. Bộ đạo bào kia cùng với chút ít đạo bào, đạo lý rơi là tả trên mặt đất là giống nhau. Hắn là đệ tử của thần tiêu tông. Sát, đại điện chấn động. Năm đầu ác ma đại lĩnh chủ kêu to một tiếng, liên hợp với ác ma trong điện hét lên giận dữ một tiếng, đồng thời hướng Lâm Hy xuất thủ. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, ma khí cuồn cuộn, đen như mực phát thiên cách địa. Bài sơn đảo hải trong nháy mắt đem đại điện bao phủ, hướng Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp oanh đến. Các ngươi những xúc sinh này, hết thảy đều phải chết. Lâm Hy nổi giận đùng đùng, cả người bộc phát ra một cỗ huyết khí kinh thiên động địa. Những địa ngục sinh vật liên hợp với tà đạo tu sĩ ở trong điện lấy đệ tử thần Tiêu Tông làm đồ ăn, trong nháy mắt động đến toàn bộ sát cơ trong lòng Lâm Hy. Thiên lôi địa hỏa càng không thể thu thập. Ngâm, một tiếng long ngâm, tiên khí minh mông cuồn cuộn, kim quang đập vào mặt. Trong đại điện lập tức nhiều hơn một con thánh long cự đại dài hơn trăm trượng, thân thể cao lớn, hàm chứa một cỗ lực lượng kinh khủng. Lôi công đại pháp. Lâm Hy cả người hung khí ngất trời, kêu to một tiếng, tế lên thiên địa luân hồi ấm, thiêu đốt đan dược, trực tiếp một chiêu lôi công, lấy một địch nhiều, ngạnh sinh sinh oanh ra ngoài. Ầm, một tiếng vang thật lớn, thạch phá kinh thiên, phảng phất như thiên địa sụp đổ, sơn hà chấn toái. Lâm Hy xuất thủ một kích này phảng phất như cả thiên địa đều nghịch chuyển lại, mãnh lực đập tới. A, một mảnh tiếng kêu thảm thiết. Năm tên ác ma đại lính chủ, bảy tên ác ma lính chủ phối hợp với lực lượng của trung niên tà tu lại không ngăn được bão nổi của một mình Lâm Hy. Một kích kia phảng phất như không phải là bị một người đánh trúng, mà là bị cả thiên địa chấn đến. Năm đầu ác ma đại lính chủ, bảy tên ác ma lính chủ cùng với ba tên tà tu ở tại chỗ liền kêu thảm thiết, phảng phất như là vải rách hướng bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Oanh, ma cung kiên cố kiên trì được trong chốc lát liền nhanh chóng sụp đổ, vô số mảnh nhỏ bay ra bốn phía. Một đầu ác ma đại lính chủ, năm đầu ác ma lính chủ bỏ mình tại chỗ, những người khác cũng đều rối rít bỏ chạy. Chết tiệt, đây là người nào? Làm sao lợi hại như vậy? Thần Tiêu Tông mạnh nhất không phải là Thập Đại Thánh Vương sao? Nhưng Thập Đại Thánh Vương cũng không thể lợi hại như thế a. Trong lòng mấy tên tà đạo tu sĩ quả thực như bị một vạn đầu voi lớn bước qua, một mảnh sợ hãi. Người này thật đáng sợ, chỉ là ánh mắt như địa ngục tu la kia liền khiến nhân tâm hỏng mất, khó có thể chống cự. Chưa từng gặp qua tiên đạo đệ tử nào đáng sợ như vậy. Nhiều người như vậy ở trước mặt hắn lại giống như gà đất chó sành. Trốn, nhanh trốn đi. Trong đầu trung niên tu sĩ nhanh như tia chớp lướt qua ý nghĩ này. Cho tới bây giờ còn không có một người nào khiến cho hắn ngay cả xua niệm chiến đấu đều không có, chỉ muốn chạy trốn. Tiên đạo đệ tử thoạt nhìn trẻ tuổi này xem ra giống như một đầu thú dữ boa phát. Bất kỳ người nào ở bên cạnh hắn cũng sẽ giống như trang giấy bị xé thành mảnh nhỏ. Ầm, không gian chấn động. Đại địa sóc này, Lâm Hy hóa thân cử long, một cái gia tốc đuổi theo. Thiên địa luôn hồi ấm đập một cái, một tiếng ấm vang. Ba đầu ác ma đại lính chủ né tránh không kịp bị đập thành huyết nê, phiêu tán rơi rụng xuống. A, một đầu đệ thập trong ác ma đại lính chủ còn dư lại còn muốn chạy trốn. Huyết quang chợt lóe, Tạp Mễ Lạp đột nhiên đuổi theo, giống như ruột mì hiện ra ở phía sau lưng nó. Răng nanh vươn ra hung hăng cắn mọt cái, lập tức khảm vào trong thân thể của nó thật sâu. Sau khi tiến hóa đến luyện khí đệ thập trọng, trở thành hấp huyết đại lính chủ, thực lực của Tạp Mễ Lạp đã vững vàng vượt qua những ác ma đại lính chủ này. Chỉ nghe được một tiếng hét thảm, đầu ác ma đại lính chủ kia lập tức bị hút hết huyết nhục tinh khí, bỏ mình tại chỗ. Thời điểm Tạp Mễ Lạp đối phó với người của Quang Minh Đại Thế Giới, khắp nơi đều bị bó tay, thực lực phát huy không ra. Chương 1046, người may mắn sống sót ở địa lao. Một, ngay cả một cái thánh tử cấp cũng có thể tạo thành thương tổn đối với nàng. Nhưng mà đối diện với địa ngục ác ma đều là sinh vật hắc ám này lập tức liền hiện ra sự cường đại của mình. Đơn đà độc đấu, Tạp Mễ Lạp có thể giết chết bất luận một đầu ác ma đại lính chủ nào ở nơi này. Giết hắn đi, giết bọn họ. Hắc bào trung niên mặt đầy hoảng sợ, cao giọng lệ khiếu, đồng thời nhanh như thiểm điện lui về phía sau. Oanh, ác ma trong hư không chi chít, che khuất bầu trời, mênh mông như biển, từ bốn phương tám hướng bay tới đây. hướng Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp nhào tới. Những ác ma lính chủ cùng đại ác ma trong đại quân ác ma này đã sớm quen thuộc hắc bào trung niên, biết hắn là phụng mệnh của ma hoàng mà đến, căn bản không có người phản kháng hắn. Hừ, Lâm Hy hừ lạnh một tiếng, long thân khổng lồ kim quang vạn đạo, huyền phù tư không, kêu to một tiếng lập tức xuất thủ hai chấm, vạn kiếm đại pháp, ầm, kiếm khí chi chít, ngàn vạn gào thét mà ra, bạo xả ra vạn đạo quang hoa xông lên tận trời. Chỉ nghe oanh một tiếng, trời rung đất chuyển, kiếm khí hoàng động hóa thành một cái kiếm khí phong bạo khổng lồ tiếp thiên liên địa. Ác ma đầy trời liên tục bị đổ sát giống như hạt mưa bang bang rơi xuống. Ngươi trốn được không? Lâm Hy mặc dù hóa thân cử long, trước mặt hắn là ác ma chi chít thét chói tai, nhưng áng mắt huyết hồng lại là lạnh lùng nhìn một chỗ trên không trung. Ông, tư không rung động, một đạo bạch sắc kiếm khí chói mắt điện xạ mà ra. Chỉ là một kiếm liền xuyên thấu vô số ác ma, xé sách tư không, oanh một tiếng liền chấn nát một kiện hắc sắc pháp khí, sau đó đánh chúng vào một cỗ thân thể, xuyên thấu từ trước ngực ra sau lưng. Ngươi, hắc bào trung niên bị kiếm khí sâu ở trên hư không, ánh mắt mở ra thật to, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, tựa hồ là không thể tin được chính mình cứ như vậy đã bị giết rồi. Suy, huyết quang chợt lóe, Tạp Mễ Lạp đột nhiên hiện ra ở phía sau hắc bào trung niên, trong mắt hung quang chợt lóe, hung hăng cúi đầu xuống một ngụm cắn vào cổ của tên tà tu này, một tay giơ lên bắt được đỉnh đầu của tên hắc bào trung niên dùng sức ngắt một cái, răng rắc một tiếng liền đem tên hắc bào trung niên tà tu này hoàn toàn đánh chết. Chủ nhân, tìm được rồi, bọn họ bị chôn ở dưới đất, nơi đó có một cái lao tù. Đôi môi của Tạp Mễ Lạp dính máu tươi, thanh âm vang lên trong đầu Lâm Hy. Ngươi đi xuống trước cứu người, để ta đối phó với những ác ma này. Lâm Hy kêu to một tiếng, thân hóa thành trường hồng trực tiếp ở trong hư không mở một đường màu, bạt không mà lên, đụng vào trong đại quân ác ma dày đặc. Khạc, giết hắn đi, giết tên nhân loại này, ta muốn uống máu của hắn. Ác ma chi chít, ánh mắt loạn chuyển, kiệt kiệt tiêm khiếu, chấn động xí bàng giống như là điên lên đánh về phía Lâm Hy. Phấn toái đại pháp, lôi công đại pháp, thủy hỏa đại pháp, thái bạc kiếm đạo. Lâm Hy liên tiếp đánh ra mấy đạo tuyệt học có tính sát thương lớn. Trong nháy mắt, chu vi trong mấy vạn trượng, không gian nát bấy, từng đạo lôi quang, thủy hỏa, kiếm khí phảng phất như thủy triều lần lượt trùng kích hư không. Có đến 10 vạn ác ma chi chít từ trên không trung rơi xuống. Sau khi Lâm Hy đem một thân tuyệt học toàn bộ thi triển một lần, ở nguyên bản không trung dày đặc như biển lập tức điêu linh hơn phân nửa. Trên mặt đất, thi thể từ trên không rơi xuống chồng chất như núi, huyết tinh khí nồng nặc xông lên tận trời, phiêu đãng ra trăm dặm. Đối mặt với hung uy của Lâm Hy, ác ma ở chung quanh phàm là có chút trí khôn từng cái kinh hãi, sinh lòng lui bước. Đi, trong chớp mắt những ác ma này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong phút chốc như thú chạy trốn, sợ tránh không kịp bị Lâm Hy một kiếm giết chết. Ác ma đầy trời giống như thủy triều rút đi, trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Nhìn ác ma đại quân tán loạn bốn phía, Lâm Hy cũng không đuổi theo, huyết sắc trong mắt cũng dần dần thối lui, khôi phục lại tỉnh táo cùng thần trí. Ác ma hiếu chiến nhưng là có tâm mang sợ hãi, nếu như không phải là những địa ngục sinh vật này chủ động e sợ lui lại, lấy thực lực của Lâm Hy như vậy vẫn có thể kéo dài chiến đấu, chân khí vĩnh viễn không khô kiệt. Chủ nhân, ngươi xuống đây đi, ta tìm được bọn họ rồi. Tình huống của bọn họ rất không tốt, cụ thể ta cũng không nói được, chỉ sợ muốn ngươi xem một chút. Thanh âm của Tạp Mễ Lạp vang lên trong đầu Lâm Hy. Trong lòng Lâm Hy chấn động, phục hồi lại tinh thần. Việc cấp bách vẫn là phải nhanh chóng cứu những đệ tử Thần Tiêu Tông còn may mắn sống sót này ra. Biết rồi, ta liền tới. Thân thể Lâm Hy thoáng một cái, thân hóa kim quang hướng phế tích ma cung ở dưới mặt đất hạ xuống. Giữa không trung thân thể không ngừng nhỏ lại, trong nháy mắt liền khôi phục nhân thân. thời điểm rơi xuống mặt đất đã mặc vào đạo bào thần tiêu tung. Phế tích trên mặt đất có một đại động tối như mực. Lâm Hy nhảy vào trong đó, rốt cuộc thấy được những người may mắn còn sống sót. Đây là một tòa địa lao âm u, trong không khí phiêu đã mùi vị hủ bại, tanh hôi. Thời điểm Lâm Hy chạy tới, trên mặt đất trải rộng rất nhiều thi thể. Máu vẫn là rất mới mẻ. Hiển nhiên đều là chiến quả của tạp mễ lạp. Cách địa lao một song sắt, Lâm Hy thấy những người còn may mắn sống sót kia. Tổng cộng có 5 người. Chỉ sau khi chân chính nhìn thấy, Lâm Hy mới hiểu được tại sao tạp mễ lạp nói không rõ ràng. Nói cần chính hắn tự mình đến xem một chút. 5 người này đã không còn là nhân dạng rồi, từng người hấp hối bị hành hạ lợi hại. Trên người bọn họ đã không tìm được da thịt rõ ràng gì. Chợt nhìn, cơ hồ chính là một cái khô lâu còn sống. Từng người ánh mắt ảm đạm giống như là cái xác không hồn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Lâm Hy rất khó tin tưởng nhân vật trong lúc giơ tay liền liệt địa băng sơn. Phiên giang đảo hải lại có thể ở trong 10 mấy 20 ngày bị hành hạ thành loại bộ dạng này. Tinh khí cùng máu huyết của bọn họ bị hút đi rất nhiều, công lực đại giảm, trên căn bản là nửa cái phế nhân rồi. Tạp mễ lạp nhìn 5 người trong đại lao không nhúc nhích, thương hại nói: 5 người còn chưa chết, cũng không phải là không nói chuyện. Ánh mắt của bọn hắn còn đang khẽ chuyển động, tựa hồ chú ý đến hai người nhưng liền là không nói ra lời. Nguyên khí của bọn họ bị tổn thương quá lợi hại, nếu như chúng ta lại đến trễ một điểm chỉ sợ cũng thật hết thuốc chữa. Bất quá coi như là vậy cũng không khá hơn chút nào. Ta sợ tùy tiện nhúc nhích sẽ đả thương tính mạng của bọn họ. Tạp mễ lạp nói. Một người suy yếu đến ngay cả nói đều không nói được, có thể tưởng tượng bọn họ bị hành hạ đến cỡ nào. Chỉ sợ lúc này hơi động đến bọn hắn một chút cũng sẽ mang đến thống khổ khổng lồ, thậm chí có lo lắng đến tính mạng. Chương 1047 người may mắn sống sót ở địa lao 2. Chính là bởi vì như thế tạp mễ lạc mới có thể gọi Lâm Hy tới đây quyết định. 5 người nằm ở nơi này. Trong đó một người thấy được thương hại trong ánh mắt của tạp mễ lạp, không thể nói chuyện, yên lặng chảy nước mắt. Thấy một màn như vậy, trong lòng Lâm Hy cũng không khỏi lộ ra vẻ sầu thảm. Đều là đồng môn sư huyên đệ, tư tiên, đạo quả, thánh vương từng oai phong một cõi lại bị tà đạo hành hạ đến bất thành nhân dạng. Đối với bất kỳ người trong tiên đạo nào mà nói, cũng sẽ đồng cảm. Trong lòng thương hại, mấy vị sư huyên yên tâm đi, ta nhất định sẽ cứu các ngươi. Lâm Hy mở miệng nói, trong lòng hắn cảm thấy không được tốt cho lắm. Tạp mễ lạp, chuẩn bị lấy chút nước tới đây. Chủ nhân, nơi này quá mức hoang vu, căn bản không thể lấy nước đến được. Tạp mễ lạp nói. Nàng nói chính là lời thật. Ngay cả mấy tên tà tu kia, thời điểm nấu người cũng là dùng máu người trực tiếp nấu. Lâm Hy ngẩn ngơ, sau đó mới phản ứng lại. Bất quá mặc dù như thế cũng không làm khó được hắn. Ông, một cỗ băng hoàng chân khí dâng lên mà ra. Tư không lập tức liên tục kết đống, xuất hiện rất nhiều vụn băng màu lam rơi xuống. Lâm Hy lấy một khối, vừa khẽ đánh ra một chút liệt hỏa, khối băng hóa tan, lập tức liền tan ra một ít nước. Những thủy khí này đều là ở trong tư không bị Lâm Hy ngưng kết ra ngoài. Đối với Lâm Hy mà nói, trừ phi là trên mặt trời, bằng không mà nói, hắn cũng có thể lấy ra nước. Cầm mấy viên đan dược chữa thương, vừa lấy vài viên thuần dương tiên đan, Lâm Hy đem những đan dược này hóa nhập vào trong nước, dung hợp đan thủy. Sau đó phịch một tiếng phá vỡ song sắt địa lao đi vào. Mấy vị sư huynh đắc tội rồi. Tâm niệm Lâm Hy vừa động, đan thủy trong lòng bàn tay lập tức chia ra làm 5 phân biệt nhập vào trong miệng 5 người. 5 người này quá mức suy yếu. Nếu như trực tiếp chuyển vận chân khí thì quá mức cuồng bạo, mãnh liệt. Bọn họ chưa chắc thừa nhận được. Lâm Hy chỉ có nghĩ biện pháp đem đan dược dung nhập vào trong nước chế thành đan thủy liền cho bọn hắn nuốt xuống. Hơn nữa đây là một quá trình chậm chạp, cũng tránh cho quá mức kịch liệt đả thương đến tính mạng của bọn họ. Sau một khắc đồng hồ đan thủy đi xuống, những người này dần dần khôi phục một chút huyết sắc. mặc dù vẫn là suy yếu nhưng ít ra không giống bộ dạng ánh nến trong gió. Tùy thời có thể dập tắt. Mấy người đôi môi khẽ nhúc nhích, mắt lộ ra vẻ cảm kích. Còn muốn nói điều gì đột nhiên một trận chỉ phong phất qua. Thân thể năm người run lên đồng thời hôn mê. Vẫn là nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, có chuyện gì sau này hãy nói. Lâm Hy thu hồi thủ chỉ thầm nghĩ trong lòng. Đóng băng ba thước, nhất nhật chi hàn. Những người này bị thương nguyên khí quá lợi hại. Chỉ sợ Lâm Hy cho bọn hắn dùng đan thủy cũng vẫn không có biến chuyển mang tính căn bản. Cần thời gian dần dần điều dưỡng mới có thể khôi phục như cũ. Tâm tư cảm tạ của năm người, Lâm Hy hiểu được. Nhưng đến lúc này ngay cả nói chuyện cũng sẽ làm bị thương đến nguyên khí của bọn họ. Vẫn là để cho bọn họ ngủ mê man mới là tốt nhất. Chủ nhân, tình huống của bọn họ là vô cùng không ổn, không có thời gian 2-3 tháng căn bản là không tốt lên được. Hiện tại vị diện chinh chiến chi địa khắp nơi là ác ma. Thân thể của bọn họ lại quá suy yếu, căn bản không chịu nổi sóc này. Một chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ khiến cho tình huống của bọn họ đã lạnh vì tuyết lại còn giá vì xương. Tình huống như thế chúng ta căn bản không thể nào dẫn bọn họ lên đường, rất khó làm a. Tạp Mễ Lạp nhíu mày nói. Đó cũng không phải là Tạp Mễ Lạp nói chuyện giật gân, thời điểm chiến đấu rất khó bận tâm đến những người khác. Mang theo 5 người, 2 người cũng không có một biện pháp chiến đấu chính diện. Hơn nữa còn rất có thể người nào cũng không giữ được. Lâm Hy cúi đầu trầm tư không nói. Hắn biết Tạp Mễ Lạp là nói thật, mặc dù hắn dùng tứ cực đại uyển cũng không chở được nhiều người như vậy. Hơn nữa một cách không cẩn thận sẽ ngã xuống, vốn là suy yếu, ném một cách trực tiếp liền chết. Để ta hào hào suy nghĩ. Lâm Hy nghĩ ngợi không nói. Đều là đồng môn đệ tử, vạn vạn không có đạo lý buông tha cho. Bằng không chiến đấu lúc trước liền không có chút ý nghĩa nào. Mang theo 5 người suy yếu không chịu nổi là tuyệt đối không cách nào lên đường. Trừ phi bọn họ vẫn thủ ở chỗ này đợi chờ 5 người sau khi bình phục sẽ rời đi. Mà vậy thì ý nghĩa là mất hơn 1 tháng thời gian. Hắn làm sao cũng không đi được. Hơn nữa như vậy cũng không nhất định liền có thể bảo đảm tính mạng của bọn họ. Chẳng lẽ thật không có biện pháp? Chân mày của Lâm Hy nhăn lại thật sâu, tiến thối lưỡng nan. Trong hoảng hốt, một cái ý niệm đột nhiên lướt qua trong đầu. Chỉ có biện pháp này. Lâm Hy thở dài một tiếng thản nhiên nói. Mở ra thứ nguyên tiểu tiên đại, Lâm Hy lấy ra một kiện đồ vật, đó là một kiện pháp khí hình thoi. Nhìn thấy kiện pháp khí hình thoi này, Tạp Mễ Lạp rõ ràng lấy làm kinh hãi hai chấm. Chủ nhân, ngươi muốn sử dụng kiện vật phẩm này? Ừ, cũng chỉ có biện pháp này. Lâm Hy mở miệng nói. Tiểu động thiên pháp khí tự thân không gian đem 5 người để vào bên trong. Trên căn bản là không ngại lo lắng. Hơn nữa cũng không ảnh hưởng đến chiến đấu. Đến lúc đó tùy ý hướng thứ nguyên tiểu tiên đại ném vào trong đó là được. Nhưng là, chủ nhân, ngươi không phải là vẫn không thể sử dụng kiện pháp khí này sao? Tiểu đồng thiên pháp khí có thể so với tiên khí. Hiện tại lực lượng của ngươi căn bản chống đỡ không nổi nguyên khí tiêu tức của nó. Tạp Mễ Lạp trịnh trọng nói. Đây không phải là nói giỡn. Tiểu đồng thiên pháp khí căn bản không phải là đệ tử luyện khí cảnh có thể sử dụng. Chỉ có chân truyền đệ tử tiên đạo cảnh mới có thể sử dụng. Hơn nữa phải là loại chân truyền đệ tử thâm niên có cấp bậc như Ám Long. Mạo muội sử dụng loại pháp khí vượt qua lực lượng của mình. Thân tử đạo tiêu. Bị pháp khí hút sạch toàn thân cốt nhục máu huyết. Biến thành thây khô cũng là rất bình thường. Kết quả tốt nhất cũng là trọng thương. Lâm Hy mặc dù thực lực tăng vọt nhưng mạo muội sử dụng tiểu động thiên pháp khí kết quả cũng sẽ không có bất kỳ gì khác. Chủ nhân, ta kiên quyết không đồng ý ngươi làm như vậy. Quá mạo hiểm. Tạp Mễ Lạp trịnh trọng nói. A, yên tâm đi, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Nếu là lúc trước dù là ta có thái cổ chân long làm hậu thuẫn cũng sẽ không dám mạo muội tế luyện tiểu động thiên pháp khí. Bởi vì loại pháp khí này hấp thu chân khí là ngay lập tức. Trong mấy hơi thở liền hoàn thành. Thái cổ chân long bổ sung chân khí cũng không nhanh được như vậy. Lâm Hy mỉm cười nói hai chấm. Bất quá hiện tại liền không giống với lúc trước. ta có đại lượng đan dược, hoàn toàn có thể lấy đan dược thay thế chân khí, tế luyện cái tiểu đồng thiên pháp khí này. Mặc dù vẫn là không đủ để sử dụng, nhưng mà đã có thể đem 5 người này bảo vệ ở trong đó rồi. Hơn nữa ta cũng không chuẩn bị vận dụng cái tiểu đồng thiên pháp khí này. Chương 1048 tế luyện tiểu đồng thiên pháp khí. Sử dụng tiểu đồng thiên vô cùng hà khắc. Cho dù là Lâm Hy đem nó tế luyện bình thường rồi, nhưng nếu không đủ chân khí duy trì vẫn không thể bình thường sử dụng nó. Tế luyện rồi cùng chưa tế luyện khác biệt không lớn. Tạp Mễ Lạc nhìn Lâm Hy, thấy trong mắt của hắn là thần sắc chân thật đáng tin. Trong mắt hiện lên một tia thần sắc lo lắng. Rốt cuộc gật đầu hai chấm. Được rồi, 5 người này đều rất suy yếu. Mặc dù vấn đề mang đi ra ngoài được giải quyết rồi, nhưng mà thời gian 1-2 tháng cũng không thể không ăn không uống. Đặc biệt là bọn họ hiện ở loại tình huống này. Lâm Hy lại làm tan mấy viên tích tốc đan cho vào trong nước. Đợi 5 người này uống xong, sau đó lại bắt đầu tế luyện tiểu đồng thiên pháp khí. Ông, thứ nguyên tiểu tiên đại mở ra, từng viên đan dược như có sinh mạng tự động bay ra huyền phù ở bên cạnh Lâm Hy. Lâm Hy lấy ra cũng không phải là thuần dương tiên đan, mà là thứ cấp tiên đan có phẩm cấp hơn kém một chút. 10 vạn viên thứ cấp tiên đan, giá trị 50 ước tông phái công huân chỉ. Hơn nữa chân khí tự thân của ta hùng hậu, hẳn là đủ để tế luyện cái tiểu đồng thiên pháp khí này rồi. Trong lòng Lâm Hy âm thầm tính toán một chút. 10 vạn viên thứ cấp tiên đan điệp ra trên chân khí của hắn, không sai biệt lắm có thể đạt được lực lượng của cấp bậc chân truyền đệ tử thâm niên. Hẳn là có thể tế luyện thành công tiểu đồng thiên pháp khí hình thoi này rồi. Chỉ bất quá lúc trước hắn liền cấp cho đám người Bàng Hồng, Hồng Cẩm 20 vạn viên đan dược hộ thân, lấy đó để ứng đối với tình huống đột phát. Nếu hiện tại tiêu hao 10 vạn thứ cấp tiên đan nữa, trên người hắn cũng chỉ còn lại 38 vạn viên thứ cấp tiên đan rồi. Loại tiêu hao này cũng không chậm. Không có biện pháp, chỉ có thể thử một lần, cũng không thể buông tay bỏ qua. Tâm niệm Lâm Hy vừa động, 10 vạn viên thứ cấp tiên đan không nhiều không ít ánh vàng chói mắt, chi chít huyền phù ở xung quanh thân thể. Ông, một tiếng kịch chân, Lâm Hy đầu tiên thiêu đốt 10 vạn viên thứ cấp tiên đan. Kim quang diễm diễm chiếu rọi ở dưới đất một mảnh sáng chói. Một cỗ kim quang trước liệt kèm theo năng lượng vô tận phảng phất như mặt trời chói mắt đột nhiên bộc phát ra. Ở phía dưới lòng giang cũng phảng phất bốc cháy lên. Khuôn mặt của Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạc ở bên trong quang mang tinh khiết này minh diệt bất định. Luyện hóa cho ta. Lâm Hy tả trưởng mở ra, nâng tiểu đồng thiên pháp khí lên, huyền phù ở trên đỉnh đầu. Oanh! Trong một cây sát na, 10 vạn viên thứ cấp thiêu đốt sinh ra năng lượng mang tính hủy diệt. Cộng thêm chân khí của một thân Lâm Hy nổ vang một tiếng, lấy tốc độ lôi đình vạn quân nhanh chóng oanh nhập vào trong tiểu đồng thiên pháp khí. Ông, bên trong tiểu đồng thiên pháp khí hình thoi vang lên ba ba. Từng cái cấm chế pháp trận dùng tốc độ bất khả tư nghị nhanh chóng luyện hóa. Từ đầu thoi đến đuôi thoi theo năng lượng chân khí khổng lồ của Lâm Hy thúc đẩy mà hoán phát ra từng vòng minh hoàng kim quang. Oanh! Lâm Hy cảm giác bên trong tiểu động thiên pháp khí phát ra một cỗ hấp lực cường đại đem một tia ý niệm của mình hút vào. Trong nháy mắt này bên trong tiểu động thiên pháp khí, không gian kết trận trọng trọng, pháp trận, cấm chế phức tạp liên tục hoa cả mắt hiện ra ở trước mặt Lâm Hy. Một điểm minh lượng phảng phất như ở trong hắc ám đánh ra chạm mặt mà đến. Sau đó nhanh chóng mở rộng, hiện đầy trong tầm mắt Lâm Hy. Oanh! Não hải chấn động, Lâm Hy rốt cuộc thấy được một cái tiểu không gian to lớn. Nói là to lớn là bởi vì nó so với không gian phòng ốp, đất đai bình thường ở nơi này quả thật rất lớn. Nói là tiểu không gian thì là bởi vì nó so sánh với cả thiên địa, nơi này quả thật chỉ là một tiểu không gian độc lập, tự thành nhất thể. Trong không gian, điện vũ lầu thai sẽ không dưới chỗ để ngũ thần phi mà Lâm Hy đã gặp qua. Đây là không gian của Ám Long, nhưng hiện tại thì là thuộc về Lâm Hy. Ông, tầm mắt lay động, Lâm Hy cảm nhận được một trận đau nhức, tất cả phạm vi nhìn nhanh chóng thu nhỏ lại, lại nhỏ lại. Cùng một thời gian chân khí trong cơ thể Lâm Hy giống như không bị khống chế khuyên tiết ra. So sánh với chân truyền đệ tử, thực lực của hắn đúng là vẫn còn kém quá nhiều. Tạp Mễ Lạp, Lâm Hy lệ khiếu một tiếng. Tạp Mễ Lạp cùng Lâm Hy tâm thần tương thông, tâm thần lĩnh hội. Thân thể vừa động đã đem 5 người đệ tử Thần Tiêu Tông toàn bộ đưa đến bên cạnh Lâm Hy. Ông, sát na khi cửa vào của tiểu động thiên pháp khí hoàn toàn đóng, chân khí Lâm Hy tống vào rốt cuộc đem 5 người thuận lợi đưa vào trong tiểu động thiên pháp khí. Trước mắt tối sầm lại, Lâm Hy cả người giã rời, dưới chân lay động 2 bước, mà tiểu động thiên pháp khí ở không trung thì ba một tiếng rơi xuống đất. Chủ nhân, Hương Phong đánh tới, một cái thân thể tuyết trắng mềm mại hiện ra ở bên cạnh Lâm Hy, một phen đỡ hắn. Trong con mắt của Tạp Mễ Lạp tràn đầy ăn cần. Cùng so sánh với chiến thành băng thiên liệt địa lúc trước, hiện tại Lâm Hy suy yếu đến dọa người. Ta không sao. Lâm Hy đẩy Tạp Mễ Lạp ra. Nam nhân làm sao có thể ngã vào trong ngực nữ nhân, điểm này hắn là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Quả nhiên là tiêu hao chân khí a. Mục quang Lâm Hy hạ xuống, nhìn tiểu động thiên pháp khí rơi xuống đất, ánh mắt hoảng hốt một chút hai chấm. Nếu không phải trên người có đầy đủ đan dược, mạo hiểm tế luyện cái này sợ rằng thật đúng là sẽ bị hút thành người khô. Trong lòng Lâm Hy cũng âm thầm kinh tâm. Lấy thực lực hiện tại của hắn, cấp bậc bát quả thánh vương phối hợp với 10 vạn viên thứ cấp tiên đan, chân khí cũng bị hút đến không còn, chỉ còn lại một chút máu, còn dư lại liền thật biến thành người khô rồi. Tiểu động thiên pháp khí là loại pháp khí có phẩm cấp cao hơn nhiều so với thiên địa luân hồi ấm, xa không phải thực lực hiện tại của Lâm Hy có thể thừa nhận. 10 vạn viên thứ cấp tiên đan mua về 5 cái nhân mạng coi như là đáng giá. Lâm Hy mặc dù tâm thần tiêu hao lợi hại, bất quá trong lòng lại thở phào một cái. Ít nhất tính mạng của 5 người đã cứu được. Sinh mệnh của người trong tiên đạo là cực kỳ ngoan cường. Mặc dù bị người trong tà đạo hành hạ lợi hại, khiến cho hình tiêu cốt lập, hơn nữa thực lực giảm lớn, cơ hồ giống như phí công, nhưng mà trụ cột cùng kinh nghiệm còn ở đó. Chỉ cần có đầy đủ đan dược, bồi dưỡng tinh khí, cuối cùng còn là có thể rất nhanh tu trở lại. Oanh, chân khí trong cơ thể nổ vang, từng luồng thái cổ long cương bằng tốc độ kinh người vượt qua hư không đánh vào trong cơ thể Lâm Hy. Chỉ một chớp mắt, chân khí trong cơ thể Lâm Hy lại lần nữa bổ sung đầy đủ. Chỉ bất quá trên tinh thần mỏi mệt lại là rất khó bổ sung. Ở trong địa lao nghỉ ngơi một lát, Lâm Hy mới phục hồi lại tinh thần. Đủ rồi, chuyện nơi này coi như là chấm dứt. Lâm Hy khom người xuống, nhặt pháp khí hình thoi ở trên mặt đất lên, vỗ vỗ cho bụi phía trên đứng lên. Chương 1049 tin tức nặng cân. 1. Pháp khí hình thoi còn là rất nặng, nhưng so sánh với trước kia lại nhẹ rất nhiều. Mặc dù yêu nguyên vẫn không sử dụng được kiện tiểu động thiên pháp khí này, nhưng mà không thể phủ nhận chính là Lâm Hy đã hoàn thành tế luyện kiện pháp khí này rồi. Sau này, cái tiểu động thiên pháp khí này liền theo hắn sửa thành họ Lâm rồi. Chủ nhân, có một việc ta nghĩ có lẽ nên nói cho ngươi biết. Tạp Mễ Lạp do dự một chút, đột nhiên mở miệng nói. Nga, Lâm Hy kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn nhìn Tạp Mễ Lạp hai chấm. Chuyện gì? Mới vừa rồi một mực chiến đấu, cho nên ta không nói cho ngươi. Ta hút được máu của người kia, từ trong trí nhớ của hắn đọc được một ít đồ vật. Tạp Mễ Lạp cẩn thận chọn lọc từ ngữ, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra thần sắc cẩn thận nhớ lại. Người này cũng chính là Lục Nguyên, hắn là một tà đạo tiên phong. Dựa theo trí nhớ của hắn, chuyện này không chỉ đơn giản là địa ngục đại thế giới tiến công. Tà đạo cùng vạn ma lính cũng tham dự vào chuyện này. Thậm chí địa ngục chi môn của địa ngục đại thế giới chính là bọn họ hỗ trợ luyện chế. Hiện tại, người của ma đạo cùng tà đạo cũng tiến vào vị diện chinh chiến chi địa. Bọn họ cùng địa ngục đại thế giới liên hợp, đang đối phó với tiên đạo đệ tử trong vị diện chinh chiến chi địa. Tạp Mễ Lạp trầm giọng nói. Cái gì? Lâm Hy tâm thần kịch chấn, khiếp sợ nhìn Tạp Mễ Lạp. Điểm này vô cùng xác thực không sai, Lục Nguyên này lúc trước vẫn cùng cao thủ của ma đạo, tà đạo chạm mặt qua. Tạp Mễ Lạp sợ Lâm Hy còn chưa tin, bổ sung nói. Lâm Hy tâm thần kinh hãi, trong đầu ba đào phập phồng, một mảnh kinh đào hải lãng. Trong ma cung chỉ có ba tên tà đạo tu sĩ, nhân số không nhiều. Cho dù là đem một tên hắc bào trung niên cuối cùng đánh chết, Lâm Hy cũng không đem chuyện này nghĩ đến hướng tà đạo cùng ma đạo. Song Tạp Mễ Lạp nói một phen lại để cho hắn một cái trùng kích cử đại. Tại sao lại như vậy, ma đạo cùng tà đạo cùng lẫn nhau tiến vào. Lâm Hy tâm thần phập phồng, trong đầu lướt qua từng cái ý niệm. Dựa theo tin tức trước khi lên đường từ cao tầng tông phái và chấp pháp trưởng lão lấy được, biến cố lần này gần kề chỉ là địa ngục đại thế giới, quang minh đại thế giới cùng yêu ma đại thế giới, ngoại tộc trong ba đại thế giới phát động tiến công. Nếu như chỉ là cùng dị tộc chiến đấu với nhau, tình huống này liền rất đơn giản, gặp mặt khai chiến là được. Nhược nhục cường thực, người thắng làm vua. Nhưng nếu như có tà đạo và ma đạo gia nhập vào trong đó liền không giống với lúc trước. Người trong tà đạo và ma đạo cũng là người của tiên đạo đại thế giới. Bọn họ có trí tuệ, quen thuộc các loại thủ đoạn, chiến lược, phương thức chiến đấu, phong cách của tiên đạo. Bọn họ thậm chí có thể dùng kế với người trong tiên đạo. Có người trong tà đạo và ma đạo gia nhập vào, hơn nữa bày mưu tính kế, chuyện liền trở nên rất phức tạp, hơn nữa rất nguy hiểm. Cùng với tiên đạo tông phái so sánh, trong tà đạo cùng ma đạo cũng không thiếu cường giả. Thậm chí có một chút là tội phạm truy nã tiếng tăm lừng lẫy mà cực kỳ nguy hiểm ở trong tiên đạo tông phái, khiến cho người ta nghe đến đã biến sắc mặt. Có những người này gia nhập vào trong đó, cái nhiệm vụ cứu viện đơn giản này sẽ trở nên nguy hiểm trọng trọng. Chuyện này hẳn là phải nhanh chóng báo cho trưởng lão tông phái, không? Có lẽ bọn họ hiện tại đã biết rồi. Trong lòng Lâm Hy lướt qua rất nhiều ý niệm, một cái sát na này ngay cả hắn cũng cảm giác có chút mê mang rồi. Vì diện chinh chiến chi địa vốn là rất nguy hiểm, bởi vì có ma đạo cùng tà đạo gia nhập, lúc này bất chợt trở nên mê vụ trọng trọng, càng thêm ba dược vân nguyệt. Dựa theo trí nhớ của Lục Nguyên, hắn chẳng qua là nhóm đầu tiên được phái tới. Qua không bao lâu nữa sẽ có nhóm lớn những người trong tà đạo chạy tới. Nhiệm vụ của bọn họ chính là điều động ác ma đại quân ở các thứ nguyên, vị diện, không gian, tiêu trừ tiên đạo đệ tử ở các không gian. Thanh âm của Tạp Mễ Lạp từ bên tai truyền đến, hấp thu trí nhớ của một gã tà đạo tu sĩ có ý chí cũng không phải là rất kiên định, xa không khó khăn giống như người trong quang minh đại thế giới. Các tông phái, vô luận là thứ nguyên tiểu tiên đại hay là thần tiêu đều là mục tiêu của bọn họ. Sau khi thôi hủy tiên đạo đệ tử ở chung quanh dục huyết chi hoàng, bọn họ sẽ một đường đi qua thôi hủy những căn cứ thời không khác, cho đến khi tiến vào phạm vi thế lực của một cái tông phái khác, tiếp theo sau đó sẽ đẩy đi qua, cho đến cuối cùng không còn mục tiêu mới thôi. Tạp Mễ Lạp nhìn Lâm Hy một chút, trong mắt hiện lên một tia thần sắc phức tạp. Nàng cùng Lâm Hy tâm thần tương thông, tự nhiên có thể cảm giác được cảm thụ của hắn. Đây đối với hai người mà nói tuyệt đối không phải là tin tức gì tốt. Nhóm người thứ hai ở nơi nào? Lâm Hy đột nhiên nói, trải qua tự hỏi hồi lâu, trong lòng hắn tựa như đã có chủ ý hai chấm. Lục Nguyên kia là nên biết vị trí của bọn hắn đi. Tạp Mễ Lạp nghe vậy nhất thời cả kinh hai chấm. Chủ nhân, ngươi không phải là muốn? Không sai. Lâm Hy gật đầu hai chấm. Ta nếu là không ngăn cản bọn họ sẽ một đường đẩy đi qua. Những tông phái khác không nói, đệ tử thần tiêu tông chúng ta liền đầu tiên gặp tao ương. Hiện tại đệ tử luyện khí cảnh trừ quang thánh vương ra, mạnh nhất chính là ta. Nếu như ngay cả ta cũng lùi bước, chớ nói chi là những người khác. Lâm Hy lúc này tựa như có lẽ đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ, nghĩ đến rất chu toàn. Ánh mắt của hắn sáng ngời, hơn nữa thanh tỉnh hai chấm. Ta dùng nhiều tinh lực, làm nhiều chuyện tình như vậy, lại cố gắng để cho thần tiêu tông cùng tiên la phái đạt thành liên minh. Ta một lòng muốn chấn hưng thần tiêu tông, là vạn vạn không thể thất bại trong gang tấc ở chỗ này. Vì diện chinh chiến chi địa có 4.5000 cao tầng đệ tử thần tiêu tông. Những hư tiên, đạo quả, thánh vương này là trụ cột trung thành, là hy vọng tương lai của môn phái, là vạn vạn không thể bị mất đi ở chỗ này. Tà đạo, ma đạo nếu muốn đối phó với những tông phái khác, Lâm Hy cũng không ngại. Nhưng là muốn đối phó với xuất thân Thần Tiêu Tông của hắn, đó là vạn vạn không thể dung nhẫn. Dù sao Thần Tiêu Tông đã thành căn cơ trên tiên đạo đại thế giới của hắn, là nhà của hắn, bên trong có rất nhiều người hắn để ý. Chấp pháp điện, đồng môn sư huyên đệ, sư phụ chấp pháp trưởng lão Hình Tuấn Thần, phó trưởng môn đối với hắn chiếu cố có thừa, là vì chi kỷ thượng quan Giao Tuyết, còn có Thanh Liên thánh nữ, U Dương Nạp Hải, Khí Thánh Vương, Hải Thánh Vương, cùng với những đồng môn sư huyên đệ khả thân khả kính của Ngũ Lôi phái trước kia đã giúp hắn. Vô luận như thế nào đây đều là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ, càng không có khả năng ngồi yên không lý đến. Chương 1050 tin tức nặng cân. 2. Tạp Mễ Lạp do dự một chút, rốt cuộc gật đầu hai chấm. Liền là cách nơi này có chút xa. Từ trong phòng ở dưới đất rời đi, Lâm Hy đem những hài cốt của đệ tử Thần Tiêu Tông chết ở chỗ này chôn cất, dùng một mảnh đất đá che giấu địa phương từng có tòa ma cung này, sau đó tung người rời đi. Tốc độ của Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp đều rất nhanh, binh quý thần tốc trì hoãn không được. Hai người nhanh chóng hướng với địa phương trong trí nhớ của tà đạo Lục Nguyên chạy tới. Tà đạo tu sĩ tiến vào vị diện chinh chiến chi địa rất nhiều, Lục Nguyên biết cũng chỉ là một chi mà thôi. Bất quá một chi này cũng là uy hiếp được đệ tử Thần Tiêu Tông luôn hãm được rồi. Lâm Hy chỉ cần tiêu diệt một chi này là được. Về phần tiến công những tông phái khác, đó đối với hắn mà nói đồng môn của Thần Tiêu Tông đặt ở vị trí đầu não. Hơn nữa cũng không tới phiên hắn để ý. Một đường đi về phía tây, Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp một đường vất vả xuyên qua từng cái thứ nguyên, vị diện cùng không gian, hướng về vị trí mà đám người trong tà đạo kia tụ tập chạy tới. Trên đường phát hiện chứng thực như theo lời của Tạp Mễ Lạp nói, tất cả thứ nguyên, vị diện, không gian trải qua hết thảy không cảm ứng được đệ tử Thần Tiêu Tông tồn tại. Có lẽ nơi này căn bản cũng không có đệ tử Thần Tiêu Tông. Nếu như có, cũng đã bị thanh trừ sạch sẽ. Sắp đến rồi, Tạp Mễ Lạp nhìn về phía trước mở miệng nói. Đã trải qua mấy ngày lộ trình, rốt cuộc đã tới không gian mà những người trong tà đạo kia thường lui tới. Tạp Mễ Lạp biết gần kề chỉ là tin tức mà tà đạo tu sĩ Lục Nguyên kia biết, mà những tin tức kia đã là một thời gian ngắn trước đó rồi. Tình huống cặn kẽ trong không gian kia nàng cũng không rõ ràng lắm. Chờ một chút, Lâm Hy dừng chân lại, vẫn khởi quy tức chi thuật, ẩn tàng khí tức toàn thân, đồng thời lại vận chuyển A-tu-la đại pháp. Oanh, một cỗ ma khí thuần khiết phóng lên cao. Khí tức cả người Lâm Hy đột nhiên biến đổi, hắc ám, thô bạo, âm lãnh, tràn đầy một cỗ vị đạo giết chóc, háo chiến cùng máu tanh, phảng phất như là ma thần từ trong chỗ sâu hắc ám bước ra. Khuôn mặt hắn vốn là anh tuấn, nhất thời cũng tràn ngập một cỗ vị đạo lãnh lệ như băng xương khiến người ta khiếp sợ. Khí tức thật là khủng khiếp. Cả người Tạp Mễ Lạp run rẩy giật mình, cổ khí tức trên người Lâm Hy này bản năng khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi. A-tu-la là quý tộc của địa ngục, là chủng tộc vì chiến đấu mà sinh, là ma trong ma, là cao đẳng yêu ma của địa ngục đại thế giới. Đối với những hắc ám sinh vật khác mà nói, A-tu-la nhất tộc là tồn tại khiến người nhìn lên trời sinh liền khiến cho những sinh vật hắc ám khác sợ hãi. Trên người Lâm Hy hiện tại liền đầy giấy một cỗ vị đạo A-tu-la tộc. A-tu-la đại pháp của hắn sau khi không ngừng thu nạp tâm hạch của từng gã thập trọng đại ác ma, chân khí toàn bộ bổ sung đầy đủ. Hơn nữa uy lực so với trước tăng thêm một bậc. Bất quá cảnh giới như cũ vẫn là đại thành chi cảnh, cũng chưa đạt tới cảnh giới đại viên mãn. A-tu-la đại pháp là một môn khoáng thế tuyệt học trong địa ngục yêu ma, tu luyện cực kỳ khó khăn. Trong vạn ma lính liền có một người tu luyện A-tu-la đại pháp, trực tiếp ngồi vững vàng ở vị trí A-tu-la thái tử, được xưng là một trong thập ma thái tử của vạn ma lính, cùng với nghĩa huyên Hoàng Tuyền thái tử của Lâm Hy ngồi ngang hàng, thậm chí trên xếp hàng có thể còn cao hơn một chút. chỉ hấp thu một tí tâm hạch của thập trọng ác ma đại lĩnh chủ vẫn là không đủ để A-tu-la đại pháp đạt đến đại viên mãn đỉnh phong. Còn cần một chút càng lợi hại hơn mới được. Bất quá cho dù là như vậy, A-tu-la đại pháp cảnh giới đại thành cũng đã vô cùng lợi hại. Không sai biệt lắm, như vậy bọn họ hẳn là không phát hiện được rồi. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Khí tức của A-tu-la đối với những ác ma, đại ác ma, ác ma lính chủ cấp thấp có tác dụng kinh sợ. Coi như là ác ma đại lính chủ cũng có mấy phần sợ hãi. Dĩ nhiên, đó cũng không phải bởi vì làm cho ác ma đại lính chủ sợ hãi A-tu-la yêu ma rồi, mà là bởi vì A-tu-la đại pháp của hắn là nuốt chửng A-tu-la quả thực mà đến. A-tu-la quả thực có rất nhiều cấp bậc. A-tu-la đại pháp lấy được sau khi dùng đến cũng chia thành mấy cái cấp bậc khác nhau. Lâm Hy không biết mình lấy được A-tu-la quả thực kia là cấp bậc nào. Bất quá cùng với A-tu-la nhất tộc chân chính so sánh tổng là có chút yếu kém. Ít nhất, A-tu-la khí vị chân chính hẳn là so với hắn thuần chính hơn chút ít. Hơn nữa cũng không nên yếu nhược sống như hắn. Nhưng mà thứ ác ma có thể phân biết, tà đạo tu sĩ chưa chắc có thể phân biệt. Mặc dù tình cờ phát hiện cũng chỉ cho là một cái địa ngục ác ma mà thôi. Cái này khiến cho hành động của bọn hắn có thể thành công rất nhiều. Lâm Hy ở trong hư không đứng yên trong chốc lát, khí tức A-tu-la trên người dần dần ảm đạm đi xuống. Đi thôi, mang theo tạp mễ lạp, thân thể Lâm Hy tung lên, rời đi nơi này, vào trong một thông đạo vị diện. Ngoài dự tính của hắn, không gian đó cũng không phải là rất lớn, nhiều nhất chỉ là một cái thứ nguyên lớn một chút mà thôi. Ít nhất ở trong tất cả vị diện, đây là một cái vị diện có cấp bậc thấp nhất. Thiên không hôn án, đại địa giống như một mảnh mực nước trải rộng ra. Trên mặt đất kéo dài, khuyết trương tới mỗi nơi hẻo lánh. Không gian của vị diện chinh chiến chi địa đều là một ít không gian rất bần tích. Ít nhất cũng không đủ để ẩn dưỡng ra tánh mạng tươi tốt như ở quang minh đại thế giới, tiên đạo đại thế giới. Bởi vì thiếu ánh sáng mặt trời nên thực vật trong các vị diện này cũng không nhiều lắm. Từ phía trên không quan sát xuống có thể chứng kiến toàn bộ ác ma trong vị diện cũng không nhiều lắm. Chỉ có chút ít tiểu ác ma đang tuần tra dưới mặt đất. Ngược lại đại bộ phận ác ma cao đẳng và ác ma đại lĩnh chủ thì đều lơ lửng trên không trung, quan sát lấy bốn phía. Trong những ác ma này, một đám tà đạo tu sĩ khí tức cường hoành, người mặc áo đen đi lui đi tới. Trên đỉnh đầu bọn hắn từng đạo hắc khí như khói báo động sông thẳng lên trời. Ở trung ương vị diện này, rất nhiều chân cụt tay đứt, đầu lâu chồng chất thành một đống. Trong đám chân cụt tay đứt kia còn chôn lấy rất nhiều đạo bào. Có thần tiêu tông, có tiên la tông, có thái nguyên cung, có đầu suốt cung, có đế cực tông, cũng có tông phái bình thường. Thi thể ở chỗ này tựa hồ đến từ khắp toàn bộ vị diện chinh chiến chi địa, tạo thành một tràng cảnh cực kỳ thảm thiết. Ở khu vực hạch tâm những thi thể này, ước chừng hiện lên một hình tròn tà khí cuồn cuộn, hóa thành sương mù bao phủ. Ở tám góc tám tám cây kỳ phiên huyết hồng, lẫn nhau có tơ máu tương liên tạo thành một trận pháp dường dị.